Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả: Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676. Hoa Lệ tàn sát, mấy chục, mấy trăm, hơn 1000 thùng, ngắn ngủi trong vòng một khắc đồng hồ, liền tiêu hao 20-30 ngàn cân ngư dầu ở mặt sông lên. Những thứ này ngư dầu thùng nổ lên về sau, vô số ngư dầu chảy xuôi ở mặt sông bên trên. Bayen bá tước châm lửa một chi hỏa tiễn, chợt phóng tới, rầm rầm rầm, toàn bộ sông đào bảo vệ thành bốc lên ngất trời liệt diễm. Triệt để cháy hừng hực, 35 mét thư giãn, mười mấy dặm dáng dấp sông đào bảo vệ thành, biến thành một cái biển lửa. Tiếp tục ném mạnh ngư dầu bắn ra. Siêu siêu siêu siêu, tường thành bên trên, vô số ngư dầu thùng tiếp tục điên cuồng ném mạnh. Trên sông hộ thành kinh thiên liệt diễm càng đốt càng mộng. Cái này đạo liệt diễm thậm chí ngay cả thành tường bên trên cũng có thể cảm giác được đáng sợ nhiệt. Lực, toàn bộ sông đào bảo vệ thành, vẫn không có bất luận cái gì thân ảnh toát ra. Như vậy hỏa hải phía dưới, tin tưởng bất luận cái gì sinh mệnh cũng không thể sống sót. 5 phần chung, thập phần chung, 20 phân chung, nửa giờ trôi qua. Thủ quân ở sông đào bảo vệ thành trên ném mạnh vô số ngư dầu. Kinh người liệt diễm cũng đốt cháy nửa tiếng đồng hồ lâu. Lúc này đừng nói là người, coi như là sắt thép cũng toàn bộ cháy sạch dung hóa. Đám này Amazon nữ chiến sĩ chắc chắn phải chết. Bích Kim thành bên trong có vô số tuyệt hảo thủy thủ. Không có người có thể ở thủy hạ vượt lên trước nửa tiếng đồng hồ. Nhất định sẽ hít thở không thông mà chết, tối đa sẽ không vượt qua nửa khắc chung. Như vậy, đám này Amazon nữ chiến sĩ toàn quân bị diệt. Làm sao làm cho người như này không dám tin tưởng a? Tường thành trên vô số người hầu như ngừng thở ra bên ngoài thăm dò, nhìn chằm chằm sông đào bảo vệ thành trên mặt nhất cử nhất động. Này lúc, hỏa diễm đã tắt, tất cả ngư dầu đều đốt rụi. Bỗng nhiên, mấy ngàn cái Amazon nữ chiến sĩ chợt lao ra mặt nước. Tường thành trên mọi người kinh hãi, đám người kia dĩ nhiên không chết. Ở thủy hạ không sai biệt lắm nửa tiếng đồng hồ, các nàng cũng chưa chết. Các nàng rốt cuộc là người, vẫn là ngư à? Ngay sau đó, cái này mấy ngàn danh Amazon nữ chiến sĩ trong nước dương cung cài tên. Nơi đây khoảng cách tường thành khoảng chừng 30 mét tả hữu, hầu như không cần nhắm vào. Siêu siêu siêu siêu siêu, Amazon nữ chiến sĩ tiễn bắn ra thời điểm, dĩ nhiên phát sinh hô khiếu chi thanh. Tốc độ thiểm điện một dạng nhanh, hầu như trong nháy mắt liền đến trước mắt. Rầm rầm rầm, bể đầu, bể đầu, bể đầu. Đám này nữ chiến sĩ theo sanh ra được không lâu sau mà bắt đầu tiến hành điên cuồng huấn luyện, cơ hồ là toàn năng hình nữ chiến sĩ. 30 mét trong khoảng cách, gần như bách phát bách trúng. Hơn nữa các nàng tiễn uy lực thực sự quá mạnh, dễ dàng xỏ xuyên qua cả đầu, thậm chí còn muốn bay ra ngoài. Không cách nào tưởng tượng các nàng cung đến tột cùng là cái nào một cấp bậc lực lượng. Siêu siêu siêu siêu siêu, đám này Amazon nữ chiến sĩ tiếp lấy cái này thời gian quý giá, điên cuồng nổ bắn ra kinh diễm liên châu tiễn. Ngắn ngủi khoảng khắc bên trong, bắn chết mấy ngàn trên vạn người nhiều. Chiến tích này đơn giản là nghịch thiên, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi. Ngồi chồm hổm xuống, ngồi chồm hổm hạ, tránh né, tránh né. Vẻn vẹn vài giây chung về sau, cái này tàn sát hoàng kim cơ hội liền mất đi. Tường thành trên tất cả sĩ binh toàn bộ ngồi xổm người xuống, đồng thời hướng triệt thoái phía sau, nhắm vào máy bắn đá xạ kích. Theo Dora công chúa một tiếng lệnh xuống, cái này 5000 danh Amazon nữ chiến sĩ hướng máy bắn đá loại lớn xạ kích. Siêu siêu siêu siêu, các nàng cung tiễn thực sự quá mạnh. Rõ ràng đem máy bắn đá bầy cánh tay bắn thủng, nhưng đây là máy bắn đá loại lớn. Bầy cánh tay thực sự quá to, coi như bắn thủng cũng đoạn không được. Tiếp tục ném mạnh ngư dầu. Thủ tướng một tiếng lệnh xuống. Trên tường thành tiểu hình máy bắn đá bắt đầu phát huy. Siêu siêu siêu siêu, một thùng lại một thùng ngư dầu bắn ra chợt hướng sông đào bảo vệ thành trên. Đập tới qua đây, đổi lân trắng tiễn, kỳ thực không cần mệnh lệnh. Mấy trăm danh nữ chiến sĩ đổi trên quý báu lân trắng tiễn. Dây chung không chung những thứ này ngư dầu thùng. Chợt xạ kích, siêu siêu siêu, tiểu mấy chục mét trong khoảng cách. Đối với Amazon nữ chiến sĩ mà nói, hầu như bách phát bách trúng, dù cho phi hành trên không trung ngư dầu thùng cũng không ngoại lệ. Đoàng đoàng đoàng đoàng, bị bắn trúng về sau, những thứ này ngư dầu thùng, trên không trung mãnh liệt nổ tung, rầm rầm rầm rầm, kinh thiên liệt diễm trên không trung nổ lên. A a, bộ phận hỏa diễm ngư dầu bắn tung tóe ở trên tường thành sĩ binh thân lên. Phát sinh từng đợt hét thảm, mà đại bộ phận ngư dầu, như trước rơi trở về mặt đất lên, trở xuống đến sông đào bảo vệ thành mặt, 3.000 người yểm hộ, 2.000 người công thành. Dora công chúa một tiếng lệnh xuống, tức thì, 2.000 danh Amazon nữ vũ sĩ chợt theo sông đào bảo vệ thành sông ra. Nhưng về sau, lại một lần nữa bắt đầu các nàng hoa lệ biểu diễn. 8 mét tường thành như thế nào? 15 thước tường thành thì như thế nào? Dụng cả tay chân, dường như thần làn một dạng, thật nhanh leo lên đi tới. Một màn này, không chỉ là Bích Kim Thành thủ quân kinh ngạc đến ngây người. Tự liền Trầm Lãng cũng kinh ngạc đến ngây người. Ta được đến một chi cái gì quân đội à? Ta biết các nàng rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy à? Phóng lan cây, đập cự thạch, tường thành thủ tướng hô to. Tức thì, phía trên tường thành, vô số lan cây điên cuồng mà xuống, vô số tảng đá điên cuồng đập xuống. Bắn cung, ở sông đào bảo vệ thành yểm hộ Kara Ninh tướng quân hạ lệnh. Siêu siêu siêu siêu. Đám này Amazon nữ chiến sĩ lại một lần nữa trình diễn kinh diễm bắn tên. Mấy chục mét bên trong, địch nhân chỉ cần lộ ra thân thể, cơ bản trên đều có thể bắn trúng, mà bị các nàng tiễn bắn trúng, hầu như hẳn phải chết. Bắn cung, trên tường thành vô số thủ quân, cũng bắt đầu đối với sông đào bảo vệ thành phương hướng điên cuồng ném bắn. Tiễn như mưa cuồng một dạng rơi xuống, đoàng đoàng đoàng đoàng, Amazon nữ chiến sĩ thân thể trốn trong nước, trong tay giơ lên đại thuẫn, ngăn trở đầy trời vũ tiễn. Cái này sông đào bảo vệ thành vốn là thủ thành nhất phương lợi khí. Kết quả bây giờ lại trở thành đàn Amazon nữ chiến sĩ nơi ẩn núp. Cao 8 mét, dù cho cao 15 mét tường thành. Đối với Amazon nữ chiến sĩ mà nói, vẻn vẹn chỉ cần tối đa 5 giây chung, tại chỗ có người trong ánh mắt kinh hãi. Cái này 2.000 danh Amazon nữ chiến sĩ, dĩ nhiên xông lên thành tường. Đây quả thực là điên, triệt để điên, 20 mấy vạn đại quân phòng thủ kiên thành, dĩ nhiên cũng làm như thế bị xông lên. Cá nhân sức chiến đấu lại có mạnh như vậy à? Biết đám biến thái này nữ vũ sĩ lợi hại, nhưng không nghĩ tới hội lợi hại đến nước này à. Xông lên thành tường Amazon nữ chiến sĩ cũng không có lập tức khai chiến chém giết, mà là ở tốc độ nhanh nhất, tập kết thành trận, mỗi 100 người, trở thành một chiến đấu trận hình. Nhưng về sau, bắt đầu điên cuồng mà chém giết, Bích Kim thành trọn có 250.000 đại quân. Liền đơn thuần cái này đạo tường thành lên, thì có gần 10 vạn đại quân, cái này vô số thủ quân, điên cuồng mà hướng Amazon nữ chiến sĩ xông lại, vô cùng nhục nhã, chỉ có thể huyết tẩy. Các nàng dĩ nhiên bằng vào 2.000 người xông lên, giết, giết, giết, đem đám này phương Tây sỉ nhục chém tận giết tuyệt, đem đám này nữ dạ thú giết sạch. Mấy vạn danh vũ sĩ che giả măng mọc một dạng giết đi qua. đánh giáp lá cà, nhưng mà Amazon nữ chiến sĩ cá nhân sức chiến đấu hầu như mạnh đến nỗi làm cho người tuyệt vọng. Một đao một cái, một đao một cái, bình thường sĩ binh đối mặt bọn họ căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp. Các nàng dung mạo rất cao, phổ biến vượt lên trước hai thước, cho nên tay chân đặc biệt dài. Hơn nữa các nàng đại kiếm hơn 100 cân, vượt lên trước 1m6. Không được quản ngươi mặc cái gì áo giáp, một kiếm chém xuống, liền người mang áo giáp trực tiếp bổ xuống như rồi. Toàn bộ chết không toàn thây. Hơn nữa Amazon nữ chiến sĩ giữa phối hợp hầu như hoàn mỹ vô khuyết. Đây quả thực là bắc một dạng quân đội. Ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, toàn bộ tường thành trên máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi. Dora công chúa thật sao? Ngươi đánh bại đệ tử của ta Austin, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi là như thế nào loại cường đại? Big Ba hành tỉnh đệ nhất đại kiếm sư Bayen bá tước chợt rút ra trường kiếm. Chọn 1m7 siêu cấp trường kiếm, nắm trong tay về sau, dĩ nhiên phát sinh một hồi đoạt nhân quang mang. A, Bayen đại nhân thân hình cao lớn chợt hướng Dora công chúa giết tới. Rầm rầm rầm, hai cái nhân đại kiếm giao thoa, đinh tài nhức óc, hỏa tinh tiêu xạ, Bayen đại nhân kiếm khí quét ngang, chu vi người dồn dập bay ra ngoài. Dora công chúa sau lưng năm tên nữ chiến sĩ, thân trên bị kiếm khí mở ra một cái miệng máu. Đám người kia đấu khí đã vậy còn quá mạnh mẽ sao? Quát tháo, Dora công chúa kiếm ra như điện, hướng Bayen đại nhân điên cuồng tịch quyển đi. Kiếm ảnh của nàng mau làm cho người vô pháp xem tinh tường. Rầm rầm rầm, thân ảnh của nàng dường như đạn pháo một dạng, qua vi chỗ, không được quản đụng vào nơi nào, toàn bộ đều nát bấy. Tiểu hình máy bắn đá nát bấy, đại hình máy bắn đá nát bấy, một đường trên gặp phải địch nhân sĩ binh, toàn bộ dồn dập bay ra. Điên cuồng mấy chục chiêu sau, Dora công chúa thân thể mềm mại thiểm điện một dạng lui lại. Ngươi quả nhiên rất cường đại, thảo nào có thể đánh bại đệ tử của ta, Bayen đại nhân ngạo nghễ nói. Dora công chúa xóa đi máu tươi trên khóe miệng nói, đấu khí tới trình độ nhất định, quả nhiên cường hãn. Rút lui, theo nàng một tiếng lệnh xuống, công lên thành tường, 2000 danh Amazon nữ vũ sĩ trực tiếp theo tường thành trên nhảy xuống. Thực sự là nghiêu bức, cái này tối cao chỗ nhưng là có 5 tầng lầu. Các nàng nhảy xuống về sau, bình yên vô sự, tốc độ thiểm điện một dạng triệt thoái phía sau. Đại nhân, muốn thả tiễn sao? Bayen đại nhân lắc đầu, đám này nữ chiến sĩ tốc độ không gì sánh được cực nhanh. Không đến một phần chung thời gian, liền toàn bộ rút về đến trầm lãng bên người. Không nghĩ tới, thế giới trên vẫn còn có mạnh như vậy quân đội. Bayen đại nhân thở dài nói, nhất định thấy những điều chưa hề thấy, chưa bao giờ nghe, chúng ta thương vong bao nhiêu người? 1.6 vạn, đây quả thực là một cái con số kinh người. 5000 Amazon nữ chiến sĩ trực tiếp tới đánh 250.000 phòng thủ đại thành, lại vẫn thật công lên thành tường, hơn nữa giết chết 16.000 người, không phát hiện chút tổn hao nào mà triệt thoái phía sau. Đây quả thực là trong truyền thuyết mới sẽ phát sinh kỳ tích. Sự thực lên, các nàng như không được triệt thoái phía sau lời nói, cũng muốn bắt đầu xuất hiện thương vong. Đám này Amazon nữ chiến sĩ quá quý giá, trầm lãng không bỏ được xuất hiện đại thương vong, cho nên buông tha công thành. Chúng ta Tây Luân Vương Triều có thể cũng chỉ có một chi quân đội có thể cùng các nàng đánh đồng. Đấu khí long kỵ, Bayen đại nhân nói, nhưng đây chính là chúng ta Tây Luân Vương Triều mấy trăm năm đời đời tương truyền vương bài quân đoàn, chỉ nghe theo đại đế hiệu lệnh. Đại bầu sơ công tước bỗng nhiên nói, đại tế sư, tiếp có thể xem các ngươi. Bayen đại nhân mặt mũi co giật một cái, dùng hỏa thần giáo tà thuật giết chết Amazon nữ chiến sĩ. cái này không được vinh dự. Các nàng đã không phải là phương Tây thế giới một thành viên. Đã không xứng với vinh dự hai chữ. Đại Bâu Sơ công tước nói, đại tế sư, người thủ đoạn có thể giết chết nàng nhóm sao? Cái kia thần bí hỏa thần đại tế sư gật đầu nói. Có thể, ngoặc kép, màn đêm buông xuống, trải qua ban ngày một trận chiến, đã chứng minh 5.000 danh Amazon nữ chiến sĩ có thể công phá tường thành. Thế nhưng phải bỏ ra thương vong không nhỏ, hơn nữa đánh vào thành bên trong về sau, rơi vào địch nhân đại dương mênh mông biển rộng, hội mang đến càng thêm lớn thương vong. Thế nhưng, ít nhất, chứng minh Amazon nữ chiến sĩ đúng là một chi nghịch thiên cường đại quân đoàn. Hôm nay chiến tích này đã hoàn toàn có thể ghi vào sách sử, đã đầy đủ có thể khiếp sợ toàn bộ phương Tây thế giới. Đây là Amazon quân đoàn ở phương Tây thế giới thủ diễn. Liền phảng phất say hello, hiện tại hắn đang ở lẳng lặng đợi phong tới. Nơi đây khoảng cách Bích Kim Thành 15 dặm, hơn nữa bị đại sơn che. Địch nhân xem không được đến động tĩnh của nơi này. 15 con khinh khí cầu đều đã di chuyển khoảng không. Dora công chúa dẫn theo 150 danh Amazon đỉnh nhọn cường giả đều đã chuẩn bị hoàn tất. Mang trên tất cả trang bị, mấu chốt là bay lượn y. Chỉ cần phong hướng nhất đúng khinh khí cầu lập tức thăng khoảng không. Hướng Đại Bâu Sơ công tước đỉnh núi tòa thành bay đi. Nhưng sau tinh chuẩn hàng không, đối với Đại Bâu Sơ tiến hành chém thủ tác chiến. Trình diễn một hồi so với Bạch Thiên càng thêm hoa lệ kỳ tích. Phong đến, phong tới, khinh khí cầu cất cánh. Trảm thủ hành động, lập tức bắt đầu. Dora, còn có chư vị tỷ tỷ. Bảo trọng, ta chờ các ngươi chiến thắng trở về. Chờ đợi các ngươi sáng tạo nghìn năm không có kỳ tích. Theo trầm lãng một tiếng lệnh xuống. Khinh khí cầu thăng khoảng không. Càng bay càng cao, càng bay càng cao, nhưng sau hướng Đại Bâu Sơ công tước đỉnh núi tòa thành phương hướng bay đi. Không trung đả kích, trảm thủ hành động, cấp độ sử thi kỳ tích, muốn trình diễn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.